Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Thiên Địa Vô Cứu. Mấy ngàn năm lấy hàng, thần châu tiên giả, chưa từng có người nào tu tới thiên tiên cảnh giới, dù cho thương khởi cũng là uổng công, mà nguyên do chỉ có một cái, đó chính là thiên kiếp, tu luyện gian nan. Nhưng tiến lên dần dần, mà tu tới thiên tiên cảnh giới, ắt phải kinh lịch cửu trọng thiên kiếp, mặc dù cũng hung hiểm dị thường, lại là rèn luyện nguyên thần, tái tạo, thành tựu tiên thể đường tắt duy nhất. Tiếc rằng thần châu đại địa, giam cầm tại kết giới phía dưới, thiên địa khí cơ bị ngăn trở, thiên kiếp không thể nào hạ xuống. Thần châu tu sĩ nghĩ muốn tu tới thiên tiên cảnh giới, không khác si tâm vọng tưởng. Đã như vậy, tại sao không người chống lại? Đương nhiên là có a. Vô số tổ tiên, ý đồ đánh vỡ phong cấm, mà không phải lạc bại thân vong, chính là thảm tao bóp chết, mà thương khởi, bất quá là trong đó một trong, nhưng cũng là ở gần nhất thành công một người, lấy tu vi đúc kiếm. Lại lấy tinh huyết mệnh hồn quán chú, dùng chi trở thành cửu tinh số lượng, liền có thể từ bên trong cảm ngộ thiên duyên, từ đó đánh vỡ giam cầm mà tăng lên tự mình, nên biết rõ cửu tinh thần kiếm, không chỉ có đơn chỉ tinh đấu chi lực, còn ẩn chứa tam tài chi diệu, cùng vạn kiếm quy cực siêu phàm cảnh giới, tịch này tu tới thiên tiên, làm có tỷ lệ thành công 50%. Mà duy nhất hung hiểm, chính là nguyên thần rèn luyện cùng nhục thân tái tạo, cái gọi là nguyên thần rèn luyện. Chính là muốn hóa đi hình hài, lại lấy tinh huyết mệnh hồn tái tạo nhục thân, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán, cho nên. Thương khởi vì rồi rèn đúc cuối cùng hai thanh thần kiếm. Liền mạnh tu mệnh hồn, cũng đạt được một bộ kinh văn, Thiên Hình Phù Kinh, ân. Này bộ kinh văn, chính là chuyên tu mệnh hồn chi thuật, ngươi năm lần bảy lượt đào thoát bảo thể tai ương, nên có trải nghiệm, mà liền tại thương khởi trù trừ mãn trí thời điểm. Bị thần châu sứ ngăn cản, như thế nào thần châu sứ? Chính là giám thị thần châu người. Nghe nói, năm đó thần châu lọt vào vực ngoại phong cấm về sau. Liền phái ra cao nhân chuyên môn hành xử tuần tra giám thị chức vụ. Cách mỗi trăm năm, mấy trăm năm thay phiên một lần, nghiêm phòng có người hủy hoại thần châu kết giới, càng không cho phép có người khiêu chiến vực ngoại quyền uy. Thế là, thần châu sứ tìm tới thương khởi, mệnh hắn từ bỏ đúc kiếm, cũng an tâm quy thuận. Thương khởi trời sinh tính cao ngạo, tự nhiên không theo. Mà thần châu tiên môn e sợ cho tai họa tự thân, lại bày lên mà công chi. Ai, như thế tự giết lẫn nhau, không có gì hơn tư dục quấy phá, không làm gì được. Thương khởi bị hậu thế tôn xưng là thương đế, quả nhiên ghê gớm a. Hắn đánh bại các đại tiên môn về sau, chính diện nghênh chiến thần châu sứ cũng khi bại khi thắng, nguy cấp bước ngoặt, lại đưa tới thiên kiếp, rõ ràng là cảnh giới tăng lên hiện ra, đột phá thiên tiên trong nháy mắt, nhưng đợi, ai ngờ kết giới ngăn cản, thêm chi thân bị thương nặng, cơ duyên gần trong gang tấc, hết lần này tới lần khác lại xa không thể chạm. Hắn tuyệt vọng phía dưới, lấy bí pháp cưỡng đề tu vi, cùng thần châu sứ đồng quy vu tận. Ai, thương khởi sớm đã biết được, mặc kệ là thần châu sứ, vẫn là thiên kiếp, hắn đều không thể vượt qua, lại quyết chí thề không thay đổi, cuối cùng lấy sinh tử chứng đạo, vực ngoại chỗ chỉ phương nào. Hạ châu, bộ châu cùng lô châu, vì sao muốn phong cấm thần châu? Viễn cổ có loại thuyết pháp, ta thần châu địa linh nhân kiệt, tu tiên chi sĩ càng là số lượng đông đảo. Thường có siêu quần bạt tụy mà quan lại bốn châu người. Dùng được thiên hạ vì đó động dung. Cho nên, để tránh bốn phương náo động, liền phong cấm thần châu trên đá ngầm. già trẻ hai người đối lập mà ngồi. Bốn phía sóng biển vọt tới, lại đâm đến vỡ nát. Tiếp theo lặp đi lặp lại, thâm trầm mà lại thư giãn tiếng sóng tuần hoàn không thôi. Kỳ tán nhân, rốt cục nói ra rồi kia đoạn thần châu tiên môn năm xưa việc đã qua. Vô Cửu không còn xen vào quấy giày, một mực yên lặng lắng nghe. Trước đây kiếm chủng hành trình, chính mình đã từng thấy được có quan hệ thương khởi huyễn cảnh. Lão đạo nói tới hết thảy, cũng không quá lớn ra vào, mà thần châu kết giới tồn tại, xác thực vượt quá sở liệu, chỉ vì nhân kiệt địa linh, liền giúp cho phong cấm, như thế dã man bá đạo hành vi, quả thực chính là làm người nghe kinh sợ a. Đây không phải khi dễ người sao? Bằng cái gì a? Vô Cửu kinh ngạc sau khi, rất là phẫn nộ. Hắn mặc dù cùng các gia tiên môn đánh sống đánh chết, lại là sinh ở đây, lớn ở đây thần châu người, đối mặt ngoại địch, cùng chung mối thù chính là bản tính cho phép. Hắn kêu la thời khắc, vung nắm đấm đầu, rất có lòng đầy căm phẫn, rút kiếm mà lên tư thế. Bằng cái gì? Ha ha, kỳ tán nhân đem người nào đó thần sắc cử chỉ nhìn ở trong mắt. Giống như sớm có sở liệu, chợt tức cảm đồng người chịu vậy cười lạnh hai tiếng, đồng dạng là tức giận khó bình, bằng là cá lớn nuốt cá bé cùng máu tanh tàn bạo. Hẳn là ngươi dám không phục. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, nhướng mày nôn âm thanh. Không phục, chính là không phục, ta cũng không phục a. Kỳ tán nhân theo âm thanh phụ họa, mượn cơ hội nói rằng, thế là lão phu ta nghĩ cách tìm kiếm thần kiếm tung tích, liền muốn mượn nhờ thương khởi chi lực mà có thành tựu, nhưng thủy chung khó mà toại nguyện, đúng gặp ngươi thiên phú dị bẩm, lại cùng thần kiếm hữu duyên, thử hỏi ta lại sao làm không toàn lực tương trợ đâu. Lão đạo đúng là đứng dậy, trịnh trọng nói chuyện, cúi người hành lễ, tiếp theo giãn ra tay áo mà tay vịn râu dài, có chút ít vui mừng nói, cửu tinh thần kiếm, ngươi đã thu nạp thứ năm, tụ đủ bảy thanh thần kiếm, ở trong tầm tay, chỉ cần nếm thử đánh vỡ thần châu kết giới, liền có thể mượn nhờ thiên kiếp mà nhất cử đột phá thiên tiên tu vi. Đến lúc đó chưa nói thần châu xứ, chỉ sợ vực ngoại cũng không ai là đối thủ của ngươi. Ta thần châu vạn chúng, cũng đem mượn ngươi phù hộ mà giành lấy cuộc sống mới. Hắn nói đến chỗ này, lại là chắp tay thăm hỏi, tiểu tử, trọng trấn đạo thống, hứng thú ta thần châu chức trách lớn, liền giao cho ngươi. Như thế mấy câu nói, không chỉ tình cảm dạt dào, nói trọng tâm dài, còn có tha thiết nhắc nhở, cũng ký thác lớn lao kỳ vọng. Vô Cửu ngồi tại trên tảng đá, không chịu được ưỡn ngực, kỳ tán nhân ánh mắt tán thưởng, chờ đợi lấy càng thêm sốt ruột đáp lại. Vô Cửu lại là ánh mắt nháy mắt, hỏi, thần châu xứ họ tên là gì, tu vi bực nào? Kỳ tán nhân không cần nghĩ ngợi, băng thiền tử, thiên tiên tu vi, thiên tiên cao nhân, thâm bất khả chắc a. Vô Cửu nhắc tới một câu, bỗng nhiên nhún vai sập lưng, buồn bã ỉu xìu nói, ta muốn tới tìm ta Tử Yên, từ đó rời xa hỗn loạn mà quy ẩn hồng trần. Ngươi, kỳ tán nhân tận tình khuyên bảo hơn một canh giờ, đổi lấy lại là người nào đó quy ẩn hồng trần, hắn không kịp chuẩn bị, ngoài ý muốn nói, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại ngươi, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lão đạo a, đừng qua mặt ta rồi. Vô Cửu được tin rồi kỳ tán nhân chân thực dụng ý, cũng mở ra dài đến mấy năm đáp án, nhưng cũng không có mừng rỡ, ngược lại lắc lắc đầu đứng dậy. Ngươi nói băng thiền tử, ta giống như tại Linh Hà Sơn gặp qua kia người, ta căn bản trêu chọc không nổi, ta còn muốn sống thêm mấy ngày đâu. Năm đó ở Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong trên, hắn đã từng thấy qua một vị lão giả, kém chút không có bị hù chết, bây giờ nhớ tới y nguyên lòng còn sợ hãi, mà Kỳ lão đạo vậy mà hắn đi khiêu chiến vị kia thần bí khó lường cao nhân. Chỉ vì đạt thành thương khởi chưa lại chi tâm nguyện, nói đến hoặc cũng xúc động chính nghĩa, kỳ thực chính là chịu chết. Đây không phải qua mặt người, lại là cái gì? Kỳ lão đạo cứ thế tại trên đá ngầm, sợi râu một hồi múa tung. Hắn hôm nay cũng không giấu giếm, xem như thẳng thắn đối đãi, mà tiểu tử kia lại là thái độ khác thường, đơn giản khiếp đảm sợ hãi mà thôi. Vô Cữu tự mình ngắm nhìn biển cả đầu cuối, cảm khái lại nói, xin hỏi Tiêu Dao nơi nào gửi, mà lại vung tay áo, trục gió, độc hành, thần sắc hắn nhạt xa, đầy mặt cô đơn, giống như là nhìn hết rồi tang thương, chỉ đợi trục gió độc hành mà đi, tiểu tử, Vô Cữu tiên sinh, Công Tôn công tử khụ khụ, Kỳ tán nhân giống như là bị gió biển sặc. Nhất thời nói năng lộn xộn, mà bất quá chốc lát, lại giận tím mặt, người chiếm hết thiên duyên xảo ngộ, ký thác ngàn vạn kỳ vọng cao, lại như thế tự tư cố chấp, lão phu thật sự là nhìn lầm ngươi. Hắn mặc dù cũng thường xuyên tức giận, mà cái này vậy nổi giận lại là hiếm thấy. Vô Cứu bị đột nhiên xuất hiện tiếng gào giật nảy mình, vội vàng quay đầu, lão đạo, người đợi như thế nào? Kỳ tán nhân thổi râu ria trừng mắt, không thể nghi ngờ nói, tiến về Vạn Linh Sơn, tìm kiếm thần kiếm, tăng cao tu vi, cứu vớt thần châu tại Thủy Hòa. Vô Cứu ngạc nhiên một lát, cũng là không cam lòng yếu thế trừng lớn hai mắt, ít cho ta tới một bộ này. Hừ, hắn xoay người sang chỗ khác, liên tục khoát tay, không nói đến thần kiếm có hay không tung tích, các gia tiên môn như thế nào tàn bạo, dù cho ta tu tới địa tiên cảnh giới, đối mặt cái kia băng thiền tử cũng là hẳn phải chết hạ tràng. Mà rõ ràng minh bạch thân khó đảm bảo, lại muốn ngăn cơn sóng dữ tại đã ngã. Ha ha, thật sự là trò cười. Hắn quay đầu thoáng nhìn, lại nói, phàm nhân hưởng thọ trăm tuổi, tự xưng phúc khí, các người tu sĩ lại lòng tham không đủ, này mới nghĩ đến đánh vỡ kết giới mà lấy cầu tu luyện trường sinh bất lão. Thật muốn sống ngàn năm vạn năm, cùng kẻ góa bụa cô đơn có gì khác, như thế hiểu rõ không thú vị, ta hỏi người mệt cũng không phiền hà. Nguyên bản giao tình thâm hậu hai người nhao nhao trở mặt, mà Vô Cứu tức giận cũng không phải là không có nguyên do, nên biết rõ kỳ tán nhân lừa hắn đã nhiều năm, cũng may mắn hắn mạng lớn, không phải đã sớm chết vô số hồi. Bây giờ lão đạo làm tầm trọng thêm, lại để hắn khiêu chiến thiên tiên cao nhân, cùng chịu chết không có khác gì, thật sự là hoang đường cực độ. Vực ngoại khi dễ ngươi thần châu tiên môn, người lão đạo liền đổi lấy hoa văn khi dễ bản nhân. Tiểu tử, người người như thế nào sinh ra như thế bẩn thỉu ý nghĩ? Kỳ tán nhân nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, lão phu cũng không phải là bè lũ xu nịnh hạng người, cũng không mua danh chuộc tiếng chi đồ, người như vậy ăn nói bừa bãi đâu, xác thực oan uổng người vậy. Hừ, ta oan uổng ngươi. Vô Cứu hừ một tiếng, mỉa mai nói, Vạn Linh Sơn trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi lại làm cho ta tự chui đầu vào lưới, mà cho dù ta được đến bảy thanh thần kiếm, cũng khó cùng thương khởi đánh đồng. Đến lúc đó đừng nói đánh vỡ thần châu kết giới, chính là muốn tránh thoát băng thiên tử truy sát đều khó mà toại nguyện. Ngươi lão đạo đã nhưng thần cơ diệu toán, khó nói nhất định phải ta hồn phi phách tán mới bằng lòng bỏ qua. Kỳ tán nhân im lặng không lời, vẻ giận dữ biến mất dần. Hắn bỗng nhiên phát giác, hắn quen thuộc người trẻ tuổi, đã trở nên dị thường cố chấp, mà lại mềm không được cứng không xong. Vô Cữu ánh mắt liếc xéo, người lão đạo cũng có đuối lý từ nghèo thời điểm, tha thứ không phụng bồi, chậm đã. Kỳ tán nhân lên tiếng ngăn lại, im lặng một lát, có chút lắc đầu, lập tức gượng cười, Băng Thiền Tử chính là các đời thần châu xứ bên trong rất là hiền lành người. Lại rất là thương cảm thần châu tiên môn khó xử. Trùng hợp hắn trở về vực ngoại thuật trước, chính là ngươi chiếm lấy thần kiếm tốt đẹp thời cơ. Ngày sau công thành, đánh vỡ kết giới cũng không phải là khó chuyện. Đợi ván đã đóng thuyền, hắn có lẽ bất lực truy cứu. Vô Cửu làm bộ muốn đi. Kỳ Tán Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, khoát tay áo, nói thật rồi a, thần châu bị phong, có khác nguyên do, ta sở dĩ chậm chạp không muốn nhắc lên, chỉ vì cũng không chứng cứ xác thực, đơn thuần suy đoán mà thôi. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Kỳ Tán Nhân làm sơ trầm ngâm, ngược lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua một đoạn văn sao? Chính là kia hai câu sấm nói. Hắn không chờ đáp lại, lại nói, thiên địa vô cửu, một kiếp vạn hai ngàn nhật nguyệt không qua, ba vạn sáu ngàn năm. Vô Cửu ngạc nhiên, như có chỗ nghĩ, Kỳ Tán Nhân lại là đạp lên kiếm quang, phất tay áo hất lên, đi theo ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN